Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, chương 596 Cao Gia Năm Lễ. Viên Thư Duật nói chuyện, cha, mẹ, các ngươi về nhà trước, ta qua xem một chút. Viên Thừa Đức gật gật đầu, cuối năm, đừng tìm người phát sinh xung đột, bọn họ nên chỉ là hiếu kỳ thôi. Viên Thư Duật gật gật đầu, ba, ta biết. Viên Thư Duật mang theo Thụ Tinh thiếu nữ đi tới. Viên Thư Duật nhìn thấy những người này, nở nụ cười, tuy rằng hắn không gọi nổi đến tên. Thế nhưng, những này là Cao Gia người trẻ tuổi không thể nghi ngờ. Ở đi Bạch Khởi mộ huyệt thời điểm, từng gặp mặt, những này Cao Gia người trẻ tuổi, mang theo hiếu kỳ, mang theo ước ao nhìn trước mắt sớp. Có hai người trẻ tuổi còn ra tay sờ soạng xoa xoa thân xe. Các ngươi đừng tranh luận, cái này là đại nhân tòa giá không thể nghi ngờ. Cũng chỉ có đại nhân có thể từ phái Thanh Thành làm ra như vậy một chiếc xe. Một người đầu trọc, Cao Gia người trẻ tuổi nói rằng, một cái khác khuôn mặt thanh tú người trẻ tuổi gật gật đầu. Đúng, tuyệt đối là phái Thanh Thành cái kia ba chiếc trong xe một chiếc. Một tên là Cao Thiên Minh người trẻ tuổi nói rằng, tốt muốn bắt đầu thử xem a. Chấm ngoặc kép, Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Vậy thì bắt đầu thử xem a. Cao Gia người trẻ tuổi đều quay đầu lại. Liền nhìn thấy Viên Thư Duật. Bái kiến đại nhân. Chấm ngoặc kép, hết thảy Cao Gia người trẻ tuổi khom mình hành lễ. Cao Thiên nói rõ. Đại nhân, đại bá ta còn có mấy một trưởng bối đã đi tới ngài nhà. Chúng ta những người này, không có chuyện, khắp nơi chuyển loạn. Viên Thư Duật lấy ra chìa khóa xe, ném cho Cao Thiên Minh. Các ngươi bắt đầu thử xem đi. Đừng cho ta trà sát. Đụng vào là tốt rồi. Cao Thiên Minh nắm lấy chìa khóa. Đa tạ đại nhân. Chấm ngoặc kép. Viên Thư Duật cười cợt, mang theo Thụ Tinh thiếu nữ, xoay người rời đi. Cao Gia người trẻ tuổi cao hứng. Đầu tiên bắt đầu chính là Cao Thiên Minh. Cao Thiên Minh ở cửa thôn trên đất trống. Đi tới. Lùi về sau. Chuyển biến. Gia tốc, trôi đi, tại chỗ đảo quanh, qua chân ghiền, mới xuống xe, để cho người khác thử nghiệm. Mà vào lúc này, Viên Thư Duật mang theo Thụ Tinh thiếu nữ về nhà. Quả nhiên, Cao Tiếu Sơn, Cao Tiếu Thủy ở, thậm chí ngay cả Cao Tiếu Sinh đều đến rồi. Ba người này vẫn chờ đợi ở Viên Thư Duật nhà cửa. Viên Thừa Đức mấy người trở về, bọn họ mới vào cửa, hiện tại đã uống trà. Viên Thừa Đức đối với người nhà họ Cao cảm quan tốt vô cùng. Bởi vì mặc kệ là động đá hạng mục, vẫn là những chuyện khác, người nhà họ Cao giúp không ít bận bịu. Vì lẽ đó, Viên Thừa Đức rất là nhiệt tình. Vốn là, Cao Tiếu Sinh cái này bằng chi, lại không phải Cao Gia cái gì nhân vật trọng yếu, là không có tư cách đến bái kiến. Thế nhưng, xét thấy hắn cùng Viên Thư Duật quan hệ tương đối gần. Hơn nữa, cho Viên Thư Duật giải quyết nhiều lần phiền phức, cùng Viên Thư Duật vị này Thần Long đại nhân cũng tương đối quen thuộc. Cao Tiếu Sơn đặc biệt mang theo hắn đến rồi. Nếu để cho người nhìn thấy, đường đường giáo dục cục trưởng, quay về một chính mình khu quản hạt bên trong học sinh, cung kính như thế, tuyệt đối sẽ kinh rơi một đống người nhãn cầu. Ba người này cầm đống lớn đồ vật, nói là năm lễ, Viên Thư Duật nhìn một chút. Xác thực đều là chút tương đối quý giá. Trên thị trường rất hiếm thấy đến đồ vật. Tỉ như một cái hộp thả 24 chản sợi vàng huyết tổ yến. Tỉ như đứa nhỏ ngón tay độ lớn trùng cỏ. Một hộp, còn có một cái hộp thả hai đóa trắng nõn tuyết liên hoa. Ăn, dùng, nuôi thân thể, bù thân thể, không thiếu gì cả. Xem ra, người nhà họ Cao đúng là nhọc lòng. Cao Tiếu Sơn nhìn thấy Viên Thư Duật nhìn thấy những năm này lễ, tương đối hài lòng, cũng là thoáng thả lòng. Cao Tiếu Sơn tự nhiên biết, vị này Thần Long đại nhân, tài nguyên tu luyện cũng không thiếu. Thiếu chính là những này phổ thông một ít, quý giá một chút, cho người nhà bổ dưỡng thân thể trò chơi. Vì lẽ đó, đưa nhiều là những thứ đồ này. Viên Thừa Đức, Lưu Tiểu Vân cũng là nhìn thấy Cao Gia đưa tới năm lễ, cảm thấy quá mức quý giá, có chút do dự, nhìn thấy Viên Thư Duật vung tay lên, dĩ nhiên thu sạch hạ xuống. Hai người ngạc nhiên cực kỳ. Viên Thư Duật mở miệng. Rất tốt, các ngươi đưa tới năm lễ rất tốt. Ta mang bọn ngươi đi vườn trái cây. Kỳ gia người cũng đều trở về. Hai nhà các ngươi người tốt sum vầy. Cao Tiếu Sơn cao hứng. Hắn biết, Kỳ gia là Viên Thư Duật nô bộc gia tộc. Bảo vệ Viên Thư Duật vị này thần long đại nhân hơn 1000 năm. Kỳ gia kẻ thù, vị đại nhân này nhưng là một cái đều không có buông tha. Có thể tưởng tượng được, ở vị đại nhân này trong lòng, Kỳ gia người là rất trọng yếu. Hiện tại, vị đại nhân này có ý định nhường người nhà họ Cao cùng Kỳ gia người thân cận. Nói rõ đại nhân đã hoàn toàn tiếp nhận rồi Cao gia cái này lệ thuộc gia tộc. Đã đem người nhà họ Cao xem là người mình. Viên Thư Duật chuyển hướng Viên Thừa Đức. Ba, ta ngay ở vườn trái cây bên trong tiếp đón người nhà họ Cao. Các ngươi không cần bận việc. Các loại đến tối ta trở về. Cùng các ngươi đồng thời gác đêm. Viên Thừa Đức kéo Viên Thư Duật. Tiểu Duật, này người nhà họ Cao đưa năm lễ. Cũng quá quý giá chứ. Có thể nhận lấy sao? Viên Thư Duật gật gật đầu. Không có vấn đề. Người trong ngày thường cùng ta mẹ liền hầm ăn. Đều là bù thân thể. Thứ tốt, Viên Thừa Đức thở dài. Càng ngày càng xem không hiểu chính mình đứa con trai này. Viên Thư Duật mang theo Thụ Tinh thiếu nữ. Mang theo Cao Tiếu Sơn ba người đến vườn trái cây. Vừa tiến vào vườn trái cây. Cao Tiếu Sơn ba người liền kinh hỉ. Bởi vì, bọn họ phát hiện, vườn trái cây bên trong không chỉ có nhiều rất nhiều Thụ Tinh thiếu nữ. Còn nhiều hơn không ít Kỳ gia quỷ tu. Những này Kỳ gia quỷ tu có thể đều có ít nhất nguyên anh kỳ thực lực a. Tùy tiện chỉ điểm cho bọn họ, liền có thể làm cho bọn họ được ích lợi không nhỏ. Hiện tại, bọn họ mới hoàn toàn rõ ràng Viên Thư Duật nhường bọn họ cùng Kỳ gia người thân cận ý tứ. Tiến vào Viên Thư Duật gian nhà, Cao Tiếu Sơn lấy ra một tấm các ngân hàng. Đại nhân, năm nay cho ngài bày đồ cúng. Đều ở trong tấm thẻ này. Cao gia còn lại sản nghiệp. Năm nay thu vào là 70 cái ức. Cho ngài phân 3 phần 10. Chính là 21 ức. Đều ở nơi này. Sau đó, hàng năm bày đồ cúng. Đều sẽ tồn vào trong tấm thẻ này. Ngài thu cẩn thận. Viên Thư Duật tiếp nhận thẻ. Gật gật đầu. Năm nay, các ngươi Cao gia việc làm. Cũng làm cho ta tương đối hài lòng. Nghe xong Viên Thư Duật. Cao gia ba người trên mặt đều để lộ ra sắc mặt vui mừng. Viên Thư Duật đón lấy nói rằng. Này trong vườn, có một chút linh tuyền nhãn. Các người biết chưa? Biết, ba người gật gật đầu. Viên Thư Duật nói rằng. Sau đó, này nước linh tuyền, người Cao gia có thể tùy ý lấy dùng. Thế nhưng chỉ có thể cho các ngươi Cao gia người dùng. Không thể cho người ngoài dùng. Không thể bán. Chuyện này. Ta sẽ nói cho Kỳ gia người. Bọn họ sẽ không ngăn cản các ngươi lấy dùng nước linh tuyền. Ba người trên mặt đều để lộ ra đến. Rồi mừng rỡ. Gật gật đầu. Cao Tiếu Sơn liền bận bịu nói rằng. Biết rồi. Đa tạ đại nhân. Chúng ta tuyệt đối sẽ không cho người ngoài dùng. Tuyệt đối sẽ không cầm bán. Nếu như nước linh tuyền có thể tùy tiện cho bọn họ người nhà họ Cao. Lấy dùng. Cái kia Cao gia thực lực. Tuyệt đối có thể rất nhanh lại tăng lên một cấp độ. Đặc biệt là Cao gia người trẻ tuổi. Liền Cao Tiếu Sơn đều có chút ước ao chính mình người trẻ tuổi. Có như thế điều kiện tốt. Nếu là mình lúc tuổi còn trẻ có điều kiện như vậy. Cảnh giới bây giờ liền không ngừng những này. Tiếp đó, Viên Thư Duật lấy ra một thứ. Vật này, các ngươi biết là món đồ gì sao? Cao Tiếu Sinh còn thôi. Đối với những thứ đồ này không phải hiểu rất rõ. Mà Cao Tiếu Sơn, Cao Tiếu Thủy, vừa nhìn thấy Viên Thư Duật lấy ra đồ vật, nhất thời trừng thẳng con mắt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.